Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 1002, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy những lời ông ấy vừa nói, đến Trần Triệu Dương cũng không nhịn được mà muốn đập đầu ông ta ra xem trong đó có cái gì. Đúng là cái gì cũng dám nghĩ mà Ứa Kiến Quốc trợn tròn mắt, không thể không nhìn Trần Triệu Dương bằng một đôi mắt khác, tràn đầy tìm tòi. Ứa An Lan ở bên cạnh thì há hốc mồm, sao lại đột nhiên kéo cô ấy vào chuyện này. Hai người mới gặp nhau hai lần, làm sao có được câu chuyện tình yêu rào rạt lãng mạn được. Ông Kiều, cháu và Trần Triệu Dương thật sự không có gì cả. Ông mà nói linh tinh nữa là cháu sẽ không để ý tới ông đấy. Khuôn mặt xinh đẹp của Hứa An Lan đỏ bừng, cô ấy thở hổn hển nhìn ông Kiều, nói. Thôi được rồi, dù sự thật như thế nào đi nữa thì chuyện quan trọng nhất bây giờ nên là khối ngọc thạch này mới phải. Hứa Kiến Quốc vội vàng chuyển đề tài. Ông ấy cũng không muốn thảo luận về chuyện tình cảm của cháu gái mình trong lúc này. Cậu trai, cậu chắc chắn muốn làm vậy sao? Hứa Kiến Quốc chuyển ánh nhìn về phía Trần Triệu Dương, lạnh nhạt hỏi. Ông Hứa, tôi vô cùng chắc chắn, nhưng ông cũng phải sẵn sàng. Nhỡ bên trong có thứ đó thật thì mong ông hãy bằng lòng buông bờ. Trần Triệu Dương nói đùa. Có điều thật ra Trần Triệu Dương cũng không lo lắng gì. Một nhân vật có tiếng như ông ấy thì lời nói đáng giá ngàn vàng. Tuyệt đối không thể thất hứa. Trần Triệu Dương, sao anh lại nói thế chứ? Ông nội tôi là ai? Ông ấy đã hứa cái gì nhất định sẽ thực hiện. Anh đừng lo lắng chuyện đó. Hứa An Lan lên tiếng trách anh. Dẫu sao tính tình của ông nội cô ấy cũng không tốt. Lỡ câu nói này của Trần Triệu Dương làm ông ấy tức giận thì chắc chắn anh sẽ gặp rắc rối cho mà xem. An Lan nói đúng đấy. Và lại có chúng tôi làm nhân chứng. Ông Hứa không dám nuốt lời đâu. Trịnh Thái Sơn cười phá lên rồi vỗ ngực bảo đảm. Hừ, phải nhờ đến mấy ông làm nhân chứng à? Lão già này vẫn chưa già quá hóa ngu đâu. Hứa Kiến Quốc, tức sôi máu. Mấy ông già này ngày nào không khi ông ấy là ngứa ngáy đây mà. Ông Hứa, đây là thẻ ngân hàng của tôi. Tôi xin gửi ở vị đây trước. Khi nào mở được Ngọc Thạch thì chúng ta sẽ bàn sau. Trần Triệu Dương cũng không nói nhiều. Thẳng thắn lấy thẻ ngân hàng của mình ra và đặt nó lên bàn. Ra sân mở luôn đi, cứ thoải mái. Hứa Kiến Quốc vung tay lên, lập tức có người cầm một cái bánh mài đi tới. Hiển nhiên là do khối ngọc thạch nhỏ này không nên dùng máy cắt để cắt đá, phải mài thạch mới được. Sau đó mọi người cùng nhau ra sân, theo kế hoạch ban đầu là sẽ làm theo ý muốn của Trần Triệu Dương, cắt một nhát ra rồi xong. Vì dù sao linh thạch cũng khác với phỉ thúy ngọc thạch, không cần vẻ ngoài và hình dạng nó phải đẹp ra sao. Cho dù bị cắt vỡ ra mấy miếng thì chỉ cần có ẩn chứa linh khí là được. Chẳng qua những người lớn tuổi lại không đồng ý. Ông Hứa tự mình làm, bắt đầu mài đá, Trần Triệu Dương. Thấy mà nôn nóng thay, suy cho cùng, đối với một người đã biết đáp án từ trước thì quá trình người khác giải đáp vấn đề thật sự quá dày vò. May mà không mất quá nhiều thời gian để mài đá, không lâu sau ông Hứa đã mài khối ngọc thạch kia đến sát rìa linh thạch. Mà lúc này, khối ngọc thạch vốn còn chút màu xanh biếc đột nhiên dần dần chuyển sang màu trắng. Sự chuyển biến này làm cho vẻ hào hứng của Hứa Kiến Quốc lập tức thay đổi. Vì đây không phải chuyện tốt lành gì cho cam. Những người từng đổ thạch đều biết ngọc thạch nào. Có màu sắc càng đậm thì càng tốt, độ óng ánh càng cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng tuyệt vời, nhưng khối ngọc thạch vốn có màu xanh biếc lại dần dần chuyển sang màu trắng. Ai cũng biết rằng có lẽ vật bên trong đã trở thành một cục đá thật sự. Lúc này, trên trán Hứa Kiến Quốc bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Tất nhiên không phải do ông ấy mệt mà là đang căng thẳng. Muốn mài tiếp không? Hứa Kiến Quốc hít sâu một hơi rồi hỏi Trần Triệu Dương. Theo tôi thì cứ cắt thẳng ra là được, tiếp tục đi. Trần Triệu Dương hơi cạn lời trước vẻ căng thẳng của Hứa Kiến Quốc, thầm than thở tâm lý của ông cụ này quá mong manh. Cách chương.